Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, như vậy không phải rất đẹp sao? Kata không biết hát, nhưng người có thể hay không đi trước đem tấm này mặt cho tẩy một hồi. Khỏe mạnh gương mặt, làm gì chỉnh thành chữ như là gà bới. Cát Đông Húc thực sự có chút không chịu được Nhạc Đình cái kia trương bị mồ hôi cùng nước mắt cho. Vọt tới lung ta lung tung mặt, nghe vậy tức giận nói. Câu nói như thế này chỉ sợ cũng chỉ có Cát Đông Húc dám như thế nói với Nhạc Đình. Mà Nhạc Đình nghe xong không chỉ có không buồn, ngược lại vội vàng đứng dậy muốn đi thanh tẩy mặt. Thấy Nhạc Đình đứng dậy muốn đi rửa mặt, trong phòng khách những người khác đều cảm thấy có chút buồn cười. Trên mặt không tự chủ được lộ ra. Cười đầu của ngươi a, muốn ăn đòn đúng hay không? Nhạc Đình đi qua những người hầu kia thời điểm, thấy bọn họ mỗi người nhịn không được muốn cười. Cầm lấy trên bàn điểm tập nhạc, đối với bọn họ từng cái liền đánh tới. Những người kia tự nhiên là mỗi người ôm đầu tán loạn. Nhạc Đình này mới cởi khí, đem Cát Đông Húc cho nhìn ra thẳng lắc đầu. Bất quá cũng dần dần phát hiện đám người này cũng không giống mọi người trong tưởng tượng xấu như vậy, chỉ là bởi vì gia đình điều kiện tốt, đồng thời ít quản giáo, lúc này mới trở nên như vậy kiêu căng. Kỳ thực ở nội bộ bọn họ vòng tròn, cũng là có lối sống của bọn họ cùng biểu đạt cảm tình phương thức. Nhạc Đình xông tới đem mặt rất nhanh sẽ trở về. Khôi phục trang điểm Nhạc Đình kỳ thật vẫn là rất đẹp đẽ. Thoáng có chút no đủ môi, có vẻ có cá tính và bằng thêm mấy phần gợi cảm. Bộ mặt đường nét tương đối rõ ràng, mang theo một tia nữ tính anh khí. Cái mũi rất cao, đầy, con mắt không lớn không nhỏ, là mắt một mí, nhưng rất nén lòng mà nhìn. Như vậy không phải rất đẹp sao? Làm gì luôn đem mình ăn mặc khuếch đại như vậy? Cát Đông Húc nhìn thấy Nhạc Đình trang điểm trở về, hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên tán nói. Thật sao? Thấy Cát Đông Húc khen nàng, Nhạc Đình nữ nhân như vậy dĩ nhiên hiếm thấy địa mặt cười đỏ lên. Có chút xấu hổ, bắt đầu ngại ngùng. Trong phòng khách người thấy đại tỷ đại dĩ nhiên lộ ra nữ nhân vị 10 phần thẹn thùng một mặt. Lập tức đều có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Liền ngay cả thường thường cùng với nàng ở chung cùng nhau Lâm Khôn đều có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Cát Đông Húc nhìn Nhạc Đình có thể cái khác người dùng đăm đăm ánh mắt đánh giá nàng. Lập tức liền làm phát bực nàng, cầm lấy điểm tập nhạc trực tiếp liền hướng một người trong đó đập tới. Cát Đông Húc thấy cảnh này, không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm không biết là cái gì gia đình bối cảnh mới có thể dạy ra dạng này cực phẩm nữ nhân. Đương nhiên Cát Đông Húc không phải bát quái người, sẽ không đi hỏi cái này loại bát quái vấn đề, mà là vỗ vỗ sofa nói, Khôn ca, Đình tỷ, các người cũng đừng đứng đây nữa. Lại đây ngồi đi, ta có chút việc muốn cố vấn các ngươi. Đừng, Húc ca, chúng ta nhưng không đảm đương nổi ngài ca a tỷ xưng hô. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc gọi bọn họ Khôn ca cùng Đình tỷ, không khỏi sợ đến mồ hôi lạnh đều xông ra, vội vàng nói, ta số tuổi so với các ngươi nhỏ, vốn là phải gọi các ngươi ca tỷ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Húc ca ngài muốn như vậy gọi chúng ta sẽ dọa ra bệnh tim tới. Nhạc Đình khoa trương vỗ về bộ ngực đầy đặn nói ra. Đúng vậy a, Húc ca, Nhạc Đình nói không sai, ngươi cũng đừng dọa chúng ta. Lâm Khôn theo gật đầu liên tục nói, vậy cũng tốt, tùy các ngươi lại đây ngồi đi. Ta thật có chuyện còn muốn hỏi các ngươi. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Hai người lúc này mới hai bên trái phải ngồi ở hắn hai bên. Trong đó Nhạc Đình cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nằm cạnh có chút gần, trắng như tuyết, bắp đùi đầy đặn đều có chút nhẹ khẽ đụng phải Cát Đông Húc bắp đùi. Nhưng hắn vội vàng đi đến khép lại một chút. Húc ca, ngài uống nước chanh. Nhạc Đình thấy thế bưng lên đài mấy trên nước chanh đưa cho Cát Đông Húc. Cái mông thì lại dựa thế hướng Cát Đông Húc chuyển gần một chút. Tựa như là vì càng tốt hơn cho Cát Đông Húc đưa nước chanh dường như. Nhạc Đình năm nay đã 24 tuổi. So với Đồng Vũ Hân tự nhiên thành thục không ít. Vóc người cũng có đoán. Cát Đông Húc cùng với nàng nằm cạnh gần như vậy. Đặc biệt là chân đều đụng vào nhau. Tim đập tự nhiên có chút tăng nhanh. Bất quá hắn nhưng là không tốt lại chuyển. Bằng không cũng có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Có tật giật mình. Bởi vì Nhạc Đình cười khanh khách. Tựa hồ một chút cũng không nhận ra được giữa hai người thân mật đụng chạm. Bất quá nàng cặp kia dễ nhìn mắt một mí trong đôi mắt có một vệt giảo hoạt sao sao kế được như ý mắt. Sáng lên rồi biến mất. Chỉ là Cát Đông Húc không phát hiện. Cảm tạ, Cát Đông Húc tiếp nhận nước chanh, uống một hớp, sau đó phóng tới đài mấy bên trên. Hỏi, ta muốn hỏi các ngươi một hồi, có biết không đạo ngân hàng làm thẻ đối với tuổi tác yêu cầu? Bao nhiêu tuổi mới có thể làm thẻ? Chúng ta đây vẫn đúng là không biết, bất quá không liên quan. Ta vậy thì gọi điện thoại cố vấn một hồi. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình nghe vậy lắc lắc đầu. Sau đó nói, được, các ngươi giúp ta hỏi một chút, ta năm nay 16 tuổi, lập tức liền có thể lấy nắm thẻ căn cước, có được hay không làm thẻ ngân hàng? Cát Đông Húc nói ra, tốt, ta hiện tại gọi điện thoại. Lâm Khôn đứng lên, lấy ra hắn cái kia màu đen thích lập tiện tay cơ. Lật nhìn hạ điện thoại, sau đó gọi tới, thông qua Lâm Khôn cùng đối phương đối thoại. Vừa trên Cát Đông Húc biết được, ấn quy định ngân hàng là muốn tròn 18 tròn tuổi mới có thể làm thẻ ngân hàng. Bất quá bởi vì Lâm Khôn quan hệ, 16 tuổi cũng có thể làm, chỉ cần nắm thẻ căn cước đến là được rồi. Húc ca, không thành vấn đề, ngươi muốn làm thẻ thời gian kêu lên ta. Lâm Khôn cúp điện thoại, nói với Cát Đông Húc, được, cái kia đến lúc đó làm phiền ngươi. Cát Đông Húc nói ra, hắn biết lấy thân phận của hắn cùng tuổi tác, ngân hàng chắc chắn sẽ không để ý đến hắn. Húc ca, ngươi nói lời này chính là xem thường ta. Lâm Khôn nói ra, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Cát Đông Húc vỗ vỗ Lâm Khôn vai, sau đó đứng lên nói, tốt, không sao rồi, các ngươi tiếp tục chơi. Ta đi trước, Húc ca ta đưa cho ngươi xuống. Lâm Khôn vội vàng đi theo đứng dậy nói, Húc ca, ta cũng đưa ngươi. Nhạc Đình cũng vội vàng đi theo đứng dậy nói, còn lại mấy cái bên kia các tùy tùng cũng vội vàng đi theo đứng lên. Rất có muốn cùng theo một lúc đưa đi tư thế, không cần khuếch đại như vậy chứ, ta cũng không phải xã hội đen lão đại. Cát Đông Húc cười vung vung tay nói, các ngươi theo mù lên cái gì náo nhiệt. Tất cả đều cho ta thành thật ở chỗ này. Lâm Khôn quay đầu lại trừng mọi người một chút. Sau đó dành trước hai bước mở cửa. Nói, Húc ca xin mời. Cát Đông Húc bây giờ đã chậm rãi có chút quen thuộc những người này tính nết. Cũng sẽ không lại khách khí với Lâm Khôn. Gật gù, phái đoàn 10 phần địa đi ra phòng khách. Ngoặt phòng khách, 4 tên kia nhưng thật ra là khách sạn bảo an. Là Lâm Khôn vì muốn bày đủ tư thế, dọa dọa Trần Tử Hào trong miệng luyện qua điểm võ công học sinh cấp 3. Cố ý an bài, vừa nãy trong phòng khách chuyện đã xảy ra, bởi vì cửa đóng, này 4 người cũng không biết chuyện. Bất quá Trần Tử Hào lúc ra cửa, da mặt xanh sưng, chân khập khễnh, bọn họ là thấy được, đương thời còn bị sợ hết hồn. Còn cố ý hỏi bên trong phát sinh sự tình. Bất quá Trần Tử Hào lúc này chính phiền muộn đến muốn mạng. Huống hồ như vậy khứu sự tình hắn há lại sẽ lấy ra nói. Vì lẽ đó không chỉ có không hề trả lời. Còn lườm bọn họ một cái. Mắng một câu. Nhốt các ngươi điều sự. Ngoặc kép. vì lẽ đó cửa bốn người vẫn luôn rất nghi hoặc, không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có lòng muốn vào xem, nhưng bên trong không có hạ mệnh lệnh tới, bọn họ cũng không dám tùy ý xông vào. Bây giờ thấy cửa bao xương đột nhiên mở ra, nhìn thấy mới vừa rồi bị bọn họ nhìn thành nhà quê người thiếu niên ở Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cùng. Đi ra phòng khách, kém chút không con người đều đi đầy đất. Ta sát, đây là cái gì tiết tấu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.